hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 113. Chương 1145, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 113, không đồng ý còn có thể làm sao bây giờ? A Đạt nhắm mắt thở dài, cảm thấy bực bội, ta cũng lo lắng Natasha sẽ bị Jason lừa gạt, nhưng là nàng cùng ta nói. Nàng nói, nếu một tháng trong vòng, Jason không có giải quyết rớt người kia, nàng sẽ trực tiếp giải tán chiến đội một tháng. Đây là một cái vi diệu thời gian tiết điểm, đội viên muốn trở thành đội trưởng, gia nhập chiến đội thời gian cần thiết mãn một tháng, mà muốn soát xong dư lại phó bản. Sở yêu cầu thời gian cũng ở một tháng tả hữu. Nếu giải tán chiến đội, đối Jason mà nói, nàng mất đi giá trị lợi dụng, Thẩm Mặc trầm giọng nói. Xuất phát từ cho hả giận, hắn có lẽ sẽ không làm Natasha tiếp tục sống sót. A Đạt đè đè giữa mày. Cái này, ta cũng cùng Natasha nói, nàng kêu ta đừng động việc này, còn làm ta an tâm soát phó bản, ta xem nàng kia ý tứ. Đại khái là tưởng cùng Jason ngọc nát đá tan, mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Nói như thế nào cũng ở chung quá một đoạn thời gian. Mắt thấy Natasha bôn một cái tử lộ đi, nhiều ít có chút thổn thức. Nick ở một bên nhìn, mặt vô biểu tình xả hạ khóe miệng. Chính mình cũng chưa đi ra một cái đường sống. Cũng đừng quản nhân ra chết sống. Cái kia Jason không hảo trêu chọc, ở cạnh kỹ khu ngốc thời gian trường. Nhận thức người cũng nhiều, liền tính làm cái gì, đại gia cũng chỉ sẽ mắt nhắm mắt mở, hắn xoay người hướng tàu điện ngầm chạm đi. Ngữ khí lạnh lạnh, đi thôi tương đương, Bạch Vi mấy cái cho nhau nhìn nhìn đối phương. Trầm Mặc đuổi kịp Nick, vẫn là thần mặt trời điện, vẫn là bọn họ bốn cái. Nick đứng ở duy nhất một cái có thể đi vào thần điện cửa thông đạo trước. Hai tay hoàn ngực, nhướng mày nhìn trước mắt ba người. Nói một chút đi, chuẩn bị như thế nào soát? Lần trước, ta đã mang các ngươi lưu quá một lần, Bạch Phi nói. Nếu muốn dựa theo chúng ta biện pháp tới, ngươi lần này liền không cần dẫn đầu. Chạm mặt sau đi, Nick gật đầu, tư thái nhẹ nhàng. Hành a, ta mặt sau, các ngươi phía trước, chỉ đi rồi một lần. Các ngươi còn nhớ rõ lộ sao? Nhớ rõ, Thẩm Mặc đem một vòng dây thừng treo ở bên hông. Mở ra đèn pin, lập tức đi vào thông đạo. Một lần vậy là đủ rồi, A Đạt mở ra đèn pin đi theo đi vào. Sau đó là Bạch Vi, cuối cùng là Nick, cái này trình tự làm Nick hơi chút có điểm để ý. Bởi vì Bạch Vi cư nhiên không đi theo Thẩm Mặc mặt sau. Thẩm Mặc, cư nhiên yên tâm, mới vừa tiến thông đạo, liền nghe thấy Bạch Vi phát ra nho nhỏ kinh hô. Phương diện này nóng quá. Lại nhiệt lại buồn, Nick, ngoa kép, ngươi lại không phải lần đầu tiên tới, mới biết được nhiệt, tiếp theo nghe thấy Bạch Vi nói, các ngươi ăn sô-cô-la sao, nếu không nên đều che hóa, Nick, ngoa kép, nàng cư nhiên, thật sự, đem sô-cô-la, mang tiến phó bản, cải trắng lại tới rồi. Cải trắng, hôm nay đồ ăn vẫn là như vậy đáng yêu chúng ta tới ái ngươi lạp, vì ngươi đánh thưởng, vì ngươi điên cuồng. Cải trắng sao cải trắng phát sóng trực tiếp cần thiết truy. Siêu thích cải trắng tiểu muội muội, thỉnh thu hảo cao lương đưa xe thể thao cái kia, xin hỏi vị nào bằng hữu có thể giải thích hạ, vì cái gì cái này phòng phát sóng trực tiếp như vậy kỳ quái. Ta phảng phất vào cái gì tà giáo, đừng hỏi. Hỏi chính là từng yêu. Ngoạ tàu này phòng phát sóng trực tiếp có độc đi. Này giúp cải trắng đảng kêu. Có phải hay không cái kia xuyên phấn phấn nộn nộn vận động phục nữ đi. Đều đạp mã làm gia tinh. Không mắng chờ ăn Tết a. Soát phó bản ăn sô-cô-la. Excuse me, lớn lên là cũng không tệ lắm. Nhưng cũng không đến mức như vậy phủng đi. Cạnh kỹ khu phát sóng trực tiếp quan trọng nhất. Vẫn là thưởng thức kỹ thuật, ta xem lần này người xem tố chất không quá hành lan. Cái gì cậu đều xứng ở chúng ta cải trắng vương trước mặt phệ. Cải trắng vương mị lực há là các ngươi trí, chướng có thể hiểu. Ăn sô-cô-la làm sao vậy? Nàng chính là xuyến cái lẩu cũng so các ngươi nhiêu phê. Ngoạ tao ta không phải ai phấn, nhưng các ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là muốn nhìn nàng ở phó bản xuyến cái lẩu. Một con bạch bạch tay nhỏ duỗi lại đây, nhéo một khối sô-cô-la, ăn không ăn, Bạch Vi quay đầu hỏi Nick, Nick mày thẳng nhầy, tấu chương xong, hết chương.